Công chúa thế giới đêm, chương 120, cuộc thi part 1, góc truyện audio.com. 7 giờ sáng, tại biệt thự nhà hắn, lúc này thì cả đám đứa tụi nó đều tụ tập cả ở đây. Hắn thì đang nằm trên đùi nó thì đang nhởn nhơ cầm cuốn tiểu thuyết, Nữ thần báo tử tập 2 đọc, Di và Jin chụm lại cái laptop để xem phim, Tao thì đang gọt trái cây cho mọi người. Ken chỉ ngồi bên cạnh và lặng lẽ nghịch tóc cô nàng. Jin và Yun thì xem TV. Ê, mấy giờ bắt đầu? Cao lên tiếng, 9 giờ lận, nó đáp, sáng nay sẽ thi kiến thức, chiều mới thi tài năng. Anh dậy đi, đau chân em, vậy mấy hát tụi mình lên trường. Hắn vẫn không thèm dậy. Hừ, hội trưởng gì kỳ thế? 7 giờ 30 là tụi mình phải có mặt để chuẩn bị rồi đấy. Còn học sinh thì 8 giờ 15 có mặt để làm lễ khai mạc hội thi. Nó lườm nguýt hắn, vậy sao chưa đi, Yun hỏi, đợi chị Sam sửa cho mình bộ váy đã. Nó nói, hai ơi, xong chưa, hắn gọi, rồi nè, Sam chìa tay ra, đưa cho hắn một chiếc áo sơ mi, quần jean và cho nó một bộ váy. Hai đứa lên thay đi rồi chị làm tóc và trang điểm cho. Thôi thôi chị, cho em xin. Em mà trang điểm, dân trong giang hồ mà thấy. Nhục chết, hắn vội xua tay, ai nói trang điểm cho em. Trang điểm cho em tốn phấn chữ được gì. Sam bĩu môi, em thì chỉ cần vuốt keo tóc thôi. Chị trang điểm cho Wendy. Dạ, nó cười rồi bước vào phòng tắm. 15 PS sau. Wow, xinh thật đấy. Cả bọn trầm trồ nhìn nó. Nó mặc một chiếc váy cổ trái tim. Hở vai. Để lộ bờ vai trắng nõn nà của nó, chiếc váy ôm sát ngực và eo, tôn lên vòng 1 và vòng 2 chuẩn không cần chỉnh của nó. Chiếc váy xòe rồng, cao trên đùi để lộ đôi chân trắng không tì vết, đôi giày đế bệt cùng chiếc túi quai chéo điệp màu trông nó rất giống búp bê. Mái tóc búp bê dài được uốn lọn ôm gọn khuôn mặt thiên thần được trang điểm nhẹ của nó. Hắn cũng trông rất lãng tử với áo sơ mi trắng dài tay bung hai nút và quần jean bạc màu cùng đôi giày thể thao màu đỏ. U cầm, hai đứa đi được rồi đấy. Sam gật gù, mấy đứa kia, quần áo trên phòng chị ấy. Lên thay đồ đi, nói trước nhé, chị là giám khảo, mấy đứa liệu hồn mà gian lận đấy. Chị này, chấm chấm, hắn nhíu mày, chị nghĩ tụi em là ai? Khinh nhau vừa thôi nhé. Nhóc, Sam xoa đầu hắn, chị sẽ chấm bài nhóc gắt nhất, chị sẽ cố gắng bắt lỗi từng chữ. Hiểu chưa, trời ơi, dân giang hồ thấy cái cảnh này chắc là ngất trên cành quất luôn quá. Ken đốp lại, ê, chụp post lên web trường ê, Di vỗ tay. Nhóc, nhóc mấy tuổi rồi thế? Nó nháy mắt tinh nghịch. Ha ha ha, cả bọn ôm bụng cười sặc sụa. Buổi khai mạc, như mọi người đã biết. Cuộc thi năm nay sẽ có một số thay đổi, như mọi năm thì chỉ nó nữ sinh thi thôi, nam sinh chỉ giúp đỡ. Năm nay sẽ khác, cả nữ sinh và nam sinh đều tham dự hội thi, và hội thi sẽ được đổi tên thành hội thi học sinh tài năng Star School. Hắn vẫn cất giọng đều đều, sau khi hắn vừa dứt lời, dòng chữ nữ sinh thanh lịch màu xanh biển biết mất và dòng chữ học sinh tài năng Star School màu đỏ hiện lên làm làn sóng học sinh bùng nổ. Cách chương.